Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1614, xui xẻo bọn cướp 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Duy Sa Hà, dưới cầu, không sai biệt lắm có thể có hơn 20 cái hắc y nhân tụ tập ở chỗ này. Xung quanh che kín đại lượng điện tử nguyên kiện, vừa nhìn chính là sớm có chuẩn bị. Về phần những cái này điện tử nguyên kiện có thể đưa đến hiệu quả gì? Kia có cần yêu cầu thân thí nghiệm một chút mới biết được. Thật không nghĩ tới, đời này còn có thể lên làm bọn cướp, để cho lão bản xa hố cực kỳ. Chấm, ai biết chúng ta thuận tay bắt tiểu cô nương, địa vị lớn như vậy, liền toàn thành cảnh lực đều kinh động đến. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thả cũng thả không được, thực thành phòng tay khoai lang, người nếu xui vãi lều, uống nước lạnh cũng có thể lạnh kẽ răng. Ai có thể nghĩ vậy lão đầu lại có thể nhìn ra giấy viết thư bên trong chip. Vũ Ích trà đạp lão bản 100 triệu. Chúng ta nên tại sao cùng lão bản nói rõ. Ai nói không phải, khu dân thường trong tàng long ngọa hổ. Bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. Những cái này có tiền có thế người. Như thế nào trả lại vào ở khu dân thường đi vào bên trong sao? Cho dù điệu thấp, cũng không thể như vậy cái điệu thấp pháp a. Đây không phải hố người sao? Lần này thật đúng là đá trúng thiết bàn. Bất quá, cho dù ta ca mấy cái bại, đằng sau còn có lão bản nâng đỡ. Lão bản hắn sẽ không mặc kệ chúng ta đấy. Đều đã đến mức này. Lão bản cho dù mặc kệ cũng không được. Hắn sẽ không cầm tiền đồ của mình đùa cợt đấy. Những cái này bọn cướp tiếng oán than dậy đất. Phàn nàn không ngừng, xem ra lần này vụ án bắt cóc đã vượt ra khỏi bọn họ thừa nhận phạm vi. Nhiều như vậy cảnh lực bày ra thiên la địa võng. Muốn chạy trốn ra ngoài đều rất khó khăn. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lão bản trên người. Hy vọng hắn có thể ra tay trợ giúp bọn họ. Nữ nhân này thế nào? Cũng đã trói lại vài ngày. Dài xinh đẹp như vậy. Có thể xem không thể đụng. Thật sự là đáng tiếc. Như thế nào, ngươi xem thượng nàng. Không được ca mấy cái thanh toàn ngươi lần này nhân duyên. Cút trứng, chúng ta cũng thực bọn cướp. Sao có thể làm loại này cướp xác hoạt động? Cát, khá tốt ý tứ nói. Người cũng bị ngươi buộc tới. Coi như là giả, cũng đã trở thành sự thật rồi. Đừng nói nhảm, đã đến tình trạng nguy cấp. Đều cho ta đề cao tinh thần tới. Lão nhân này nếu là dám tái phạm ngu ngốc. Vậy cởi nữ nhân này nhất cái linh kiện. Đại ca, nữ nhân này không có linh kiện a, như thế nào cởi? Đúng vào lúc này, Lý Uyển Nhi ung dung tỉnh lại. Lần này nàng đã có kinh nghiệm, cũng không có vội vã trợn mắt, muốn từ bọn họ nói chuyện, thu hoạch một ít tin tức hữu dụng. Nàng tuy nói bị ép buộc 3 ngày, lại không chịu bao nhiêu tra tấn. Ăn cơm, ngủ, đi nhà nhỏ WC không có ảnh hưởng gì. Duy nhất để cho nàng cảm thấy phiền muộn chính là, 3 ngày không có tắm rửa, trên người đều thiêu. 3. Cách Lý Uyển Nhi hắc y nhân gần nhất, một cước đá vào trên đùi của nàng, lực đạo cũng không lớn, chỉ là đưa đến cảnh cáo ý tứ, tỉnh liền nhanh chóng đứng lên, đừng tìm ta đùa nghịch chút tiểu thông minh. Hắc y nhân cũng không có bởi vì Lý Uyển Nhi là nữ hài tử, liền đi thương hoa tiếc ngọc. Vô cùng thô lỗ mang nàng lôi dậy, đã đoạn nàng kia tìm hiểu tin tức ý nghĩ. Ngươi là như thế nào phát hiện? Lý Uyển Nhi hoạt động hạ đau nhức cánh tay. Phàn nàn nói, ngươi để ta lên không được sao sao? Cần phải dùng sức túm ta. Hiển lộ ngươi khí lực đại a, hô hấp tiết tấu cũng thay đổi. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Hắc y nhân mặt không biểu tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hôm nay hẳn là bị bắt cóc ngày cuối cùng, sống hay chết, muốn nhìn ngươi ra ra lên hay không lên nói. Ta nói các ngươi cũng thật là cố chấp, cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, tự nhiên cùng ta một chút quan hệ đều không có. Các ngươi còn không tin, thấy không, ta bị trói này vài ngày, hắn đều không thấy bóng người, thừa dịp hiện tại các ngươi còn không có đúc thành sai lầm lớn. Nhanh lên cầm ta thả. Ta cũng không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Như thế nào đây? Lý Uyển Nhi thử ra tay trên cổ tay giúp đỡ dây thừng. Cũng không có buộc thật chặt. Cảm giác những người này giống như là bọn cướp giới một cỗ thanh lưu. Vô cùng có chức nghiệp hành vi thường ngày. Bị loại người này bắt cóc, khi nào hội trở nên béo? Nữ, ngươi có thể ngậm miệng. Lời này có nói hay chưa 10 lần cũng có 8 lần. Có ích, một cái khác hình thể cường tráng hắc y nhân đã đi tới. Cười lạnh nói, ngươi muốn là còn dám nói nhảm. Ta cầm nói thẳng của ngươi tiếp phong bế. Lý Uyển Nhi nhất thời ngậm miệng. Nàng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Từ một cái lạ lẫm dân cư, chuyển rời đến cầu kia ngọn nguồn. Xem ra đây là đến một tay trao Tô Nhiên, một tay trao lúc sau của nàng. Chẳng lẽ, Tô đệ đệ vì nàng, đặc biệt đuổi trở về. Ngốc hay không ngốc, lão cổ, một cái nữ lưu hạng người. Hù dọa nàng làm cái gì? Tại Lý Uyển Nhi bên cạnh hắc y nhân, ngược lại là có chút hướng về nàng. Hướng phía nàng giải thích nói, ngày hôm qua lúc trước còn có thương lượng chỗ trống. Hiện tại, là không thể nào, vì cái gì, Lý Uyển Nhi cảm giác có chút không ổn. Tại nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, hẳn là phát sinh ra cái đại sự gì, bằng không những người này sẽ không biểu hiện nghiêm túc như vậy. Số một điểm liên lạc bị hủy, nhiều cái của chúng ta huynh đệ tung tích không rõ. Còn có, gia gia của ngươi phá hủy một cái đặc thù chip. Kia giá trị, 100 triệu, 100 triệu, Lý Uyển Nhi giật mình há to miệng. Cái gì chip quý trọng như vậy? Nói ngươi cũng không hiểu. Hiện tại đã triệt để lâm vào cục diện bế tắc, không giao ra chi phiếu cùng Tô Nhiên. Vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Vậy, các ngươi hiện tại liền đem ta giết đi à, cầm cái mạng đổi một ức. Đáng giá, Lý Uyển Nhi lông mày nhướng lên. Dướn cổ lên hướng phía này cái hắc y nhân, chờ bọn họ chém đầu của mình. Nữ, ngươi thực cho rằng chúng ta không hạ thủ được. Cường tráng hắc y nhân bước nhanh đi tới. Hắc hắc hắc cười nói. Còn có, đừng tưởng rằng chịu chết là một kiện chuyện đơn giản. Chúng ta muốn một chút tra tấn ngươi. Trên người linh kiện một chút ném vào ngươi nhà của ông nội trong. Còn có, tại ngươi trước khi chết. Nhất định phải để cho mấy người chúng ta thoải mái một thoải mái. Khắc mù này thân hảo túi ra. Các ngươi, hèn hạ, không, 58 tiểu thuyết www.58xs.info, hổ thẹn, Lý Uyển Nhi triệt để hoảng hồn. Sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Không có nghĩ tới những thứ này bọn cướp ngoan. Liền nói đức điểm mấu chốt cũng có thể gác ở không để ý, nàng thà rằng nhảy sông tự vẫn. Cũng không thể rơi xuống đám người kia trong tay. Đừng sợ, hắn chỉ là dọa dọa ngươi mà thôi. Chúng ta đồ chính là kia khối lãnh địa. Thân phận của ngươi chỉ là con tin. Không có quan hệ gì với ngươi. Nếu ham sắc đẹp của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể kiên trì đến bây giờ. Này cái hắc y nhân dùng hiền lành ngữ khí nói. Ý đồ trấn an Lý Uyển Nhi kia khủng hoảng tâm tình. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, trong nhà của ta không có nhiều tiền như vậy, khu dân thường trong nào có cái gì kẻ có tiền, Lý Uyển Nhi thân là thương kèn đạp ca công hội hội trưởng. Tâm lý tố chất vượt xa bây giờ tuổi trẻ, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, dùng thăm dò ngữ khí nói, không bằng các ngươi tìm có tiền gia đình, đã có thể đạt được muốn, còn có thể rơi vào cái cước của người giàu chia cho người nghèo mỹ danh. Nhất cử lưỡng tiện, chuyện thật tốt nha, nữ, ngươi cũng đừng giả bộ, đều là bởi vì ngươi. Hiện tại tất cả xương thành đô giới nghiêm, liền con ruồi đều phi không đi ra. Cường tráng hắc y nhân hùng hùng hổ hổ nói. Thế cục phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng, ngươi khó tránh khỏi kia tội trạng. Vị này đại ca, ngươi khả năng hiểu lầm, ta cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy? Khả năng mấy ngày nay toàn thành nghiêm trị hoàng đánh bạc độc. Cũng có khả năng chế kiến văn minh thành thành phố. Các ngươi đây là đụng họng súng lên. Chớ khẩn trương, hiện tại đến phiên Lý Uyển Nhi trấn an hắc y nhân tâm tình. Còn không đợi nàng đem lời nói xong, đã bị hắc y nhân cho đổi trở về. Toàn thành nghiêm trị, đánh giám, buộc một mình ngươi. So với cướp ngân hàng cũng phiền phức, đừng tìm ta mà xạo khỉ hồ đồ, phụ thân ngươi nhất định là cái đại quan, chất béo chỉ định nhỏ không được, gom đủ này một ức, không khó, mặc kệ ngươi. Lý Uyển Nhi biết, nàng bất kể thế nào giải thích, cũng không thể để cho những cái này bọn cướp tin tưởng. Dứt khoát không được nói này chi tiết, sửa sang lấy vừa rồi sở được đến tin tức, đám người kia có thể giám thị đến ra ra, có thể là bởi vì kia mai chip, bọn họ lúc này mới nắm giữ Tô đệ đệ hướng đi. Đương nhiên, bọn họ nơi này cũng đã bại lộ ra ngoài, chờ đợi bọn họ, sẽ là luật pháp nghiêm trị. Bất quá, những cái này điện tử nguyên kiện là cái quỷ gì? Lóe lên, tại trong màn đêm đen nhánh, vô cùng dễ làm người khác chú ý, Lý Uyển Nhi cho dù không biết những thứ này là cái gì. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, những cái này hẳn là an toàn của bọn hắn bảo đảm. Dùng để uy hiếp cảnh sát át chủ bài, chính mình 100 cân thịt, rất có thể muốn nói rõ ở nơi này. Ai, đời này chả lại không có nếm thử nói yêu thương tư vị. Cứ như vậy kết thúc, phúc thủy đại gia mày, kiếp sau thì tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lời này nếu như bị Tô Nhiên nghe được, chỉ định sẽ nhớ, khá tốt hắn không có đại gia. Nữ, còn nói ngươi cùng Tô Nhiên không quen, tiểu tử này thật đúng là cái tinh loại. Vì ngươi, hắn thiếu chút cùng gia gia của ngươi cãi nhau mà trở mặt. Một người thẳng đến nơi này tới, thế nào, cảm động không cảm động, tình loại, phốc ha ha ha, Lý Uyển Nhi vừa nở nụ cười không có vài tiếng, phát hiện bầu không khí không đúng, lúc này mới có chút xấu hổ nói, ta biết bây giờ không phải là cười thời điểm, có thể thật sự là nhịn không được, tiểu tử này là không phải là tình loại ta không biết, nhưng hắn thật không là rau của ta, chấm, bất kể là không phải. Mục đích của chúng ta đạt tới là được rồi. Hắc y nhân cười hắc hắc, cấp nhân một loại âm mưu sắp thực hiện được cảm giác. Hắn nhìn đầy sao Tô Điểm Thiên không? Theo lý thuyết, hẳn là nhanh đến, hắn sẽ không tới đâu. Các ngươi suy nghĩ nhiều, nhớ tới Tô đệ đệ kia ốm yếu bộ dáng. Trong lòng Lý Uyển Nhi rất rõ ràng, hắn liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Làm sao có thể đi tìm cái chết? Đây là gia gia cùng Tô đệ đệ diễn vừa ra hí. Cố ý dẫn trên những người này này đương. Khoan hãy nói, hiệu quả thật sự là không sai. Những cái này bọn cướp tất cả đều cho là thật. Mong chờ Tô đệ đệ đơn đao đi gặp đâu. Ngốc hay không ngốc, không đến, hắn dám, 3 giờ đầu vừa qua. Chờ đến cho ngươi nhặt xác a, hắc y nhân phát hung ác. Nghiến răng nghiến lợi nói. Phải chết cùng chết, ai cũng đừng nghĩ sống khá giả, ngươi chính là người điên. Lý Uyển Nhi trong ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi, cảm giác người này đã đến mất trí tình trạng, nếu lại bị kích thích đến, cần phải nổi giận không thể. Mèo, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn mèo kêu phá vỡ dưới cầu yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người đều bị hù khẽ run rẩy, liền lông tơ đều dựng lên. Ngọa táo, ở đâu ra mèo hoang, thình lình gào thét thượng một cuống họng, quá đặc biệt dọa người, này mèo kêu thật là hãi người, nếu lại đến thêm một tiếng, buổi tối không làm ác mộng mới là lạ, những cái này hắc y nhân theo bản năng trà sát cánh tay. Ý đồ đem làn da thượng nổi da gà đều cho trà sát hạ xuống. Hướng phía thanh âm khởi nguồn địa phương nhìn lại, cái gì cũng không có phát hiện. Gặp quỷ rồi, bởi vì một tiếng này mèo kêu, những người này đều tiến nhập cảnh giới trạng thái, căng thẳng thần kinh, có cảm giác như lâm đại địch đã xem cảm giác, Lý Uyển Nhi với tư cách là một cái yếu thế con tin. Rất tự giác ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình trở nên có chút cổ quái, liền mèo kêu cũng có thể sợ đến như vậy, đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Nếu để cho Tô đệ đệ tiểu hắc mèo qua. Nhiều kêu lên vài tiếng, hù chết các ngươi, không đúng, này không phải là kia tiểu hắc mèo a, Tô đệ đệ thật sự là một người tới. Nghĩ tới đây, Lý Uyển Nhi tâm tình trong chớp mắt trở nên khẩn trương lên. Lo lắng nhìn xem bốn phía, hy vọng Tô Nhiên khác làm chuyện điên rồ, hắn cho dù thông minh, cũng không đối phó được nhiều như vậy tráng hán, cái này cũng chưa tính trên mặt đất bố trí tốt điện tử cạm bẫy. Cộng thêm nàng người này chất, căn bản không có cơ hội. Chỉ mong là mình đã đoán sai. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lăng không đánh úp lại. Tại hắc dạ che giấu, hoàn toàn sáp nhập vào tiến vào. Những cái này bọn cướp một chút dị thường cũng không có phát giác được. Còn tại đằng kia nhìn chung quanh, bành, một tiếng trầm đục, cái đầu thiên thấp hắc y nhân đương trường trúng chiêu, bị đụng bay ra ngoài, ngửa ra sau lấy ngã vào duy sa hà. Ai, không tốt, đánh lén, bọn cướp nhóm tại phản ứng kịp thời điểm, đã chậm, trơ mắt nhìn đồng bạn đã rơi vào 3 mét xa trong nước sông. Tất cả quá trình quá mức ngắn ngủi, bọn họ cái gì cũng không có phát hiện. Thằng nhóc cứng đầu, mau trở lại, phao ở trong nước không lạnh à. Buổi tối nước sông lạnh buốt thấu xương, bọn họ tại đề phòng lấy đánh lén đồng thời. Hướng phía bờ sông xúm lại đi qua, thằng nhóc cứng đầu kỹ năng bơi là trong bọn họ tốt nhất. Căn bản khó không được hắn, thấy hắn nằm sấp ở trong nước vẫn không nhúc nhích. Lúc này mới có này vừa hỏi, chuyện xấu, thằng nhóc cứng đầu ngất đi thôi. Thấy thằng nhóc cứng đầu không có phản ứng gì, bọn họ này mới ý thức tới. Sự tình đại điều, không còn xuất thủ cứu người, thằng nhóc cứng đầu sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lão Tam, lão Ngũ, hai người kỹ năng bơi hảo, đi cứu thằng nhóc cứng đầu, chớ trì hoãn thời gian, nhanh lên trở về. Đầu lĩnh hắc y nhân đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính. Không ngớt lời chỉ huy nói. Lão tứ, lão thất, hai ngươi thủ được trận địa. Lão nhị, ngươi tiếp tục xem nữ nhân kia. Ngàn vạn không thể để cho nàng chạy thoát. Minh bạch, giữa bọn họ tương đối có ăn ý, vừa dứt lời. Những người này liền tất cả tư kia trước. Không loạn chút nào, lão tam cùng lão ngũ thì là thoát khỏi áo khoác. Nhảy xuống sông. Có thể hai người bọn họ không đợi bơi tới thằng nhóc cứng đầu chỗ đó. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, nhất đạo nhạt lam sắc lôi quang bổ xuống. Đánh chúng vào hai người phía trước trên mặt nước, nổ lên mảnh lớn bọt nước. Mọi người chu chi, nước là dẫn điện, lão tam cùng lão ngũ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Tư chi rồi mất đi chi giác, đầu óc trống rỗng, thân thể hướng phía đáy sông trầm xuống. Rất nhanh liền mất đi tung tích. Móa, đây cũng quá xui xẻo a, liền lôi điện cũng có thể đụng với. Thật sự là tà môn. Này người xấu thật sự là không thể đương. Dễ dàng gặp sét đánh. Không chỉ những cái này hắc y nhân. Liền làm con tin Lý Uyển Nhi. Cũng đều nhìn mắt choáng váng. Đây cũng quá đúng dịp a, địa phương khác không bổ. Hết lần này tới lần khác bổ ở trong sông. Thời gian, địa điểm vừa vặn, này tỷ lệ quả thật so với mua sổ số còn thấp hơn. Không đợi dây si tới, đã tổn thất 3 viên đại tướng, cho dù điểm quan trọng đảm nhiệm, cũng không có đen đủi như vậy đó a, cách chương.